Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893, chương 894, kinh hỉ đến thổ huyết. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại chương 894, kinh hỉ đến thổ huyết, người chính là Diệp Chân. Diêm Vô Cực đột nhiên đứng lên, nhìn chòng chọc Diệp Chân đồng thời. Sắc mặt liền trở nên vô cùng khó nhìn lên, khóe miệng bắt đầu không tự chủ được co quắp. Trên thực tế, hỏi ra câu nói này đồng thời, Diêm Vô Cực liền nhận ra người trước mắt này liền là Diệp Chân. Diệp Chân làm bọn hắn Vạn Tinh Lâu chọc điểm chú ý đối tượng. Nhất là giết một vị Diêm gia an bài bên ngoài phó lâu chủ Diêm Côn. Chém giết Diêm gia thiên tài võ giả Diêm Dịch Quân. Đã là Diêm gia tử địch, vô luận Diệp Chân chân dung hay là linh tưởng, Diêm Vô Cực đều nhìn qua hơn mấy trăm lần. Sở dĩ như thế, vẫn là bởi vì sát thần tiểu đội. Đã Diệp Chân có thể hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở đây. Như vậy sát thần tiểu đội nhất định xảy ra chuyện. Sát thần tiểu đội A, đây chính là Diêm gia chân chính tinh anh A. Toàn bộ Vạn Tinh Lâu bên trong. Hết thảy có 17 chi sát thần tiểu đội, mà lệ thuộc vào Diêm gia. Hết thảy có 3 chi. Cái này 3 chi sát thần tiểu đội, Diêm gia coi như chân bảo, bình thường sẽ không vận dụng. Đừng nói là toàn quân bị diệt, liền là chết đến 1-2 cái. Vậy cũng là ở trên ngực cắt thịt. Này lại Diệp Chân xuất hiện ở đây, liền để Diêm Vô Cực bỗng nhiên lộp bộp một chút. Sát thần tiểu đội tuyệt đối xảy ra vấn đề. Nghe vậy, Diệp Chân chậm rãi quay người, trên dưới đánh giá Diêm Vô Cực một lần, mới chậm rãi chắp tay. Ngươi hẳn là Diêm Vô Cực đi. Lớn mật, cơ hồ là Diệp Chân lễ hô tên đồng thời. Diêm Vô Cực phía sau hai tên Diêm Vương tiểu quỷ, liền cùng lúc tiến lên một bước, âm lãnh vô cùng khí lãng. Đột ngột xông về Diệp Chân, hừ lạnh một tiếng, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện Nhật Nguyệt Thần Giáo hai vị thái thượng trưởng lão niên ti cảnh. Cùng Thái Hành Xương đồng bộ tiến lên, một màn linh quang đột ngột lăn lộn mà ra. Khí lãng giao kích, niên ti cảnh, Thái Hành Xương hai người liền lùi lại 4 bước, mà cái kia hai cái Diêm Vương tiểu quỷ lại chỉ lui 2 bước rưỡi. Cái này khiến niên ti cảnh biến sắc, vô hình giao phong bên trong, bọn hắn trước rơi xuống một cái hạ phong, cái kia hai cái Diêm Vương tiểu quỷ lại là đắc thế không nhường người. Cười khằng khặc quái dị một tiếng, định công kích lần nữa, bất quá, lại bị Diêm Vô Cực cản lại. Hiển nhiên, bây giờ không phải là vạch mặt động thủ thời điểm, mà lại, đây chính là Nhật Nguyệt Thần Giáo Tổng Đàn. Cũng không phải bọn hắn động thủ địa phương, coi như bọn hắn tu vi gắt gao ngăn chặn Nhật Nguyệt Thần Giáo. Nhưng là nhiều như vậy chú mạch cảnh cao thủ vây quanh ở bên. Không cẩn thận, liền muốn thiệt thòi lớn. Chính là lão phu, Diêm Vô Cực nhìn chằm chằm Diệp Chân, đột nhiên liền cười lạnh, nhân đạo là Diệp Chân Diệp thành chủ mỗi lần chiến đấu. Đều có thể làm cho người ta cảm thấy ngoài dự liệu chỗ. Không nghĩ tới, lần này, lại còn là cho lão phu thật to một kinh hỉ, lại có thể từ sát thần tiểu đội trong tay xông ra đến. Không nghĩ tới, chúng ta liền xem như phái ra sát thần tiểu đội, vẫn là xem thường Diệp thành chủ, lại hoặc là xem thường Diệp thành chủ phía sau Hắc Thủy chân nhân. Đây là Diêm Vô Cực một lần trong lời nói thăm dò. Hắn muốn biết sát thần tiểu đội đến cùng tổn thương như thế nào. Còn có, Diệp Chân đến cùng có hay không giúp đỡ. Thế nhưng là, hắn nhất định thất vọng. Bởi vì Diệp Chân căn bản không hướng hắn gốc dạ bên trên tiếp. Tại hạ chạy thoát, liền có thể để Diêm trưởng lão như thế kinh hỉ. Như vậy tại hạ cho Diêm trưởng lão chuẩn bị phần lễ vật này. Tuyệt đối có thể làm cho Diêm trưởng lão kinh hỉ đến thổ huyết. Diệp Chân cười tủm tỉm nói ra. Lễ vật, kinh hỉ đến thổ huyết. Diêm Vô Cực thần sắc lạnh lẽo, Diệp Chân có thể chuẩn bị cho hắn cái gì tốt lễ vật? Tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, nhưng coi như thế, Diêm Vô Cực tâm vẫn là trầm xuống, mơ hồ đoán được cái gì. Hắn cảm thấy, rất có thể là sát thần tiểu đội bên trong người nào đó thi thể. Yên tâm đi, lão phu tâm lớn, dọa không đến, ngược lại là giản giáo chủ đâu. Cũng nên cẩn thận, lại muốn không làm ra quyết đoán. Bên kia coi như sẽ cho giản giáo chủ đưa tới một cái to lớn kinh hỉ. Diêm Vô Cực nói ra, ha ha, cái này không nhọc Diêm trưởng lão quan tâm. Bất quá, Diệp Chân đã cho Diêm trưởng lão chuẩn bị kiện lễ vật. Diêm trưởng lão vẫn là thu tốt. Giản Thiên Hùng cười híp mắt nói ra, bộ dáng này để Diêm Vô Cực tâm lần nữa trầm xuống. Giản Thiên Hùng vậy mà không còn lo lắng nữ nhi của hắn Phong Khinh Nguyệt an nguy. Điều này nói rõ cái gì? Mặc dù đã có chút chột dạ, nhưng là Diêm Vô Cực lại là không chút nào nguyện rơi Vạn Tinh Lâu mặt mũi, càng không nguyện ý rơi uy danh của mình. Đại Mã Kim Đao hướng chỗ đó ngồi xuống, thật nhỏ mắt lườm một cái, bắn ra như rắn độc âm lãnh quang mang nhìn chòng chọc Diệp Chân. Lấy ra đi, lão phu cũng muốn nhìn xem dạng gì lễ vật có thể đem lão phu cho cả kinh thổ huyết. Ngay tại lúc đó, Giản Thiên Hùng, Điền Quý Trương, Diêu Sâm, Thẩm Thương, Đồ Đức, Niên Ti Cảnh, Thái Hành Xương đám người ánh mắt đều nhìn về Diệp Chân. Bọn hắn cũng rất tò mò, Diệp Chân đến cùng chuẩn bị một cái dạng gì lễ vật cho Diêm Vô Cực. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, giống nhau đến từ Diệp Chân thần hồn truyền âm tại Nhật Nguyệt Thần Giáo đông đảo cao tầng trong đầu vang lên, cẩn thận đề phòng, chuẩn bị chiến đấu. Tốt, Diêm trưởng lão nhìn kỹ, nói, Diệp Chân lấy ra một cái chữ vật giới chỉ. Thoáng chốc, vô luận hai phe địch ta, ánh mắt đều tập trung vào cái này mai chữ vật giới chỉ. Chỉ bất quá Nhật Nguyệt Thần Giáo một phương võ giả, quanh thân đã có mơ hồ linh lực ba động, thần niệm hơi động một chút, Diệp Chân liền đem chữ vật giới chỉ bên trong thi thể ra bên ngoài rời. Phanh phanh, trước ném ra tới hai cỗ thi thể. Đây là sát thần tiểu đội Diêm Bình cùng Diêm Luân. Ngay sau đó, lại là hai cỗ thi thể rớt xuống, là sát thần tiểu đội hai tên thành viên khác. Diêm Vô Cực con mắt đột ngột trợn tròn, khó mà hình dung vẻ khó tin, đột ngột hiện lên tại Diêm Vô Cực trên gương mặt. Đoàn diệt, sát thần tiểu đội vậy mà đoàn diệt, cái này sao có thể? Diêm Vô Cực khóe miệng đều đang run rẩy, trái tim đều đang chảy máu, chỉ có ba chi sát thần tiểu đội A. Diêm Vô Cực sau lưng hai tên Diêm Vương tiểu quỷ, quanh thân sát khí đại thịnh, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Chân, trong mắt đều đỏ. Nếu không phải Diệp Chân bên cạnh thân có Niên Ti Cảnh, Thái Hành Xương trông coi, chỉ sợ hai người này đã nhào lên. Thế nào, tại hạ chuẩn bị lễ vật có phải hay không để Diêm trưởng lão rất kinh hỉ? Bất quá, Diêm trưởng lão không cần phải gấp gáp, cái này bốn cỗ thi thể chỉ là tại hạ cho Diêm trưởng lão chuẩn bị lễ vật bên trong một phần rất nhỏ. Một phần rất nhỏ, câu nói này để Diêm Vô Cực con ngươi co rụt lại, cũng làm cho ở đây Nhật Nguyệt Thần Giáo các cao tầng hít vào một ngụm khí lạnh. Bốn cỗ có thể làm cho Diêm Vô Cực khóe miệng run rẩy thi thể vẫn chỉ là một phần rất nhỏ. Như vậy Diệp Chân chuẩn bị phần này đại lễ đến cùng khủng bố cỡ nào? Cơ hồ là đồng thời, chỉ thấy Diệp Chân giơ tay lên, Diệp Chân giơ lên cao cao chữ vật giới chỉ bên trong thi thể đã giống như là hạ như sủi cảo rơi xuống, cùng một chỗ rớt xuống, còn chưa khô cạn máu tươi, nội tạng, óc các loại. Diêm Vô Cực liên thanh bi thiết cũng tại cùng một giây vang lên. Quả nhi, Cực nhi, Thụ Ninh, không, ngươi làm sao có thể giết được Thụ Ninh bọn hắn? Bọn hắn có nhân xà a, có nhân xà a, nhiều như vậy hậu bối xuất hiện tại Diêm Vô Cực trước mặt. Để Diêm Vô Cực cũng không còn cách nào duy trì bình tĩnh. Nghẹn ngào kêu đau, quái vật nhân xà đúng không? Nó ở đây này, Diệp Trần sôi trào một chút. Quái vật nhân xà thi thể liền xuất hiện Diêm Vô Cực trước mặt. Để Diêm Vô Cực trong mắt đều kém chút không có trừng ra ngoài. Quái vật nhân xà, đây chính là Vạn Tinh Lâu chân chính đòn sát thủ. Thông thường thủ đoạn phía dưới, ngay cả hắn cái này khai phủ cảnh cửu trọng vương giả đều không giải quyết được. Lần này, vì đối phó Nhật Nguyệt thần giáo, mới cố ý mang đến nhân xà. Không nghĩ tới, còn không có xuất thủ đâu. Nhân xà trước hết xong. Diêm trưởng lão, ngươi thấy rõ ràng, ta mang cho ngươi tới lễ vật. Không chỉ có riêng là nhân xà. Phần phật một tiếng, lại là một đống thi thể rơi xuống. Để Diêm Vô Cực chớp mắt hóa đá. Bởi vì hắn thấy được Diêm Tùng thi thể. Còn có mấy vị tân phái tới Vạn Tinh Lâu chân linh vực phân lâu cung phụng thi thể. Người đem chúng ta Vạn Tinh Lâu toàn bộ đều đồ, mặc dù minh bạch sự thật này. Nhưng là Diêm Vô Cực vẫn là không có dũng khí nói ra hai chữ kia. Diêm Vô Cực không nói, lại có người thay thế hắn nói. Diệp Chân hướng về phía Diêm Vô Cực dựng thẳng ra ngón tay cái. Diêm trưởng lão, ngươi thật thông minh, đoán đúng, phốp. Cơ hồ là Diệp Chân dựng thẳng ra ngón tay cái đồng thời. Diêm Vô Cực ngực kịch liệt chập trùng mấy lần, một ngụm máu tươi liền cuồng phún mà ra, sắc mặt trở nên như là người chết hôi bại. Cái này đồ diệt cùng lần trước cao tầng tử vong, thế nhưng là hai chuyện khác nhau. Lần trước chết chỉ là lâu chủ Diêm Tông hay là mấy vị cung phụng, chỉ là cao tầng, mặc dù nói tổn thất nặng nề, nhưng là vấn đề không lớn, tổn thất chỉ là Diêm gia huyết nhục mà thôi. Diêm gia lại phái mấy cái đích hệ tử đệ cùng cao thủ đến. Cái này chân linh vực Vạn Tinh Lâu hay là Diêm gia, còn có thể làm theo vận chuyển, nhưng là hôm nay đồ diệt. Thế nhưng là chấp nhận Vạn Tinh Lâu bên trong trung tầng nòng cốt toàn bộ xử lý. Vạn Tinh Lâu có thể vận chuyển bình thường dựa vào là cái gì? Dựa vào là không phải lâu chủ còn có cung phụng, dựa vào là liền là những này cẩn trọng trung tầng. Chỉ cần những này phân lâu trung tầng tại, cao tầng làm sao đổi, phân lâu cũng có thể vận chuyển bình thường. Cao tầng đổi lấy đổi đi, đổi vẫn là Diêm gia. Nhưng là, những này trung tầng vừa chết, lại thêm lúc trước mất đi địa bàn, liền đại biểu cho chân linh vực Vạn Tinh Lâu phân lâu triệt để hủy diệt. Mà lại, loại này hủy diệt là tại Vạn Tinh Lâu ngũ đại lâu khôi một trong Diêm gia trong tay mất đi. Tự nhiên là Diêm gia trách nhiệm, đến lúc đó lại trùng kiến, tuyệt đối sẽ không giao cho Diêm gia. Nói một cách khác, Diêm gia kinh doanh mấy đời Vạn Tinh Lâu chân linh vực phân lâu. Như vậy bị mất, cũng đại biểu cho Huyền Thiên Diêm gia bị mất một cái vực. Một cái vực, a. Vạn Tinh Lâu 9 vực 3 quần đảo bên trong, Diêm gia cũng chỉ bất quá chiếm 3 cái vị trí mà thôi. Bây giờ lập tức liền mất đi một cái vực, vậy liền đại biểu cho Diêm gia trực tiếp đã mất đi vì đến 1/3 thu nhập cùng quyền nói. Chuyện, cho nên, Diệp Chân đồ diệt Vạn Tinh Lâu về sau, đối Huyền Thiên Diêm gia ảnh hưởng quá lớn, không chỉ có bị mất một cái vực, còn đã chết đi nhiều như vậy đỉnh tiêm cao thủ, gần như sẽ để cho Huyền Thiên Diêm gia từ đó đi đến suy vong con đường. Một khi Diêm gia đi đến suy vong con đường, như vậy Vạn Tinh Lâu cái khác 4 vị lâu khôi, cũng không phải cái gì hạng người lương thiện, một cái không tốt, liền sẽ đem Diêm gia nuốt đến một tia không dư thừa. Đây mới là Diêm Vô Cực thổ huyết chân chính nguyên nhân. Người, Diêm Vô Cực khóe miệng chảy máu, lấy tay chỉ tay lấy Diệp Chân, khuôn mặt vô cùng thê lương. Hỗn đản a, vậy mà đem ta Diêm gia hại đến như thế cấp độ. Lão phu nhất định phải đem toái thi vạn đoạn a. Đen kịt vô cùng,